Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, tuyệt vọng. Lưỡi đao, kiếm chỉ, đao là quán chú một vị đại tông sư tất sát tín niệm một đao. Kiếm là ngưng luyện một vị chiến thần lặp lại huấn luyện hơn 100 vạn lần một kiếm. Cả hai giao phong, cuối cùng đúng là lấy cách Lý Phân trong tay chiến đao đứt gãy kết thúc. Đao nứt một khắc này, cách Lý Phân trực giác cảm giác chính mình phảng phất bị cái kia một chỉ điểm nát tất cả tinh khí. Thần, thật giống như một cái bị châm đâm thủng khí cầu. Chỉ có nó biểu, lại đã mất đi linh hồn. Mà liền tại hắn đao nứt hoảng hốt một khắc, Bách Lý Thanh Phong kiếm chỉ đã tiến thẳng một mạch. Trong chốc lát điểm tại mi tâm của hắn lên. Kiếm thuật này, Trương Tán Nhân trong đầu không ngừng hồi tưởng đến Bách Lý Thanh Phong ám sát mà ra cái kia một. Chỉ, cái trán bên trên không tự chủ được tràn ra mồ hôi lạnh. Bách Lý Thanh Phong luyện thần cảnh giới, căn bản không phải đệ thất trọng thần uy, mà là đệ bát trọng thức tỉnh. Cá bơi đại kiếm sư ngữ khí ẩn ẩn có chút phát run. Bách Lý Thanh Phong, vậy mà ẩn tàng sâu như thế. Dựa vào chính mình hoàn thiện thiên ma giải thể thuật có thể bộc phát ra không kém hơn trấn quốc. Cấp lực lượng kinh khủng thì cũng thôi đi. Thế mà, còn có đệ bát trọng luyện thần cảnh giới. Không phải nói luyện thần cảnh giới càng đến hậu kỳ càng khó tu luyện a? Trời sinh thần hồn cường đại người rất dễ dàng liền có thể tu luyện tới đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, thậm chí đệ lục trọng cảnh giới. Có thể đến đằng sau bởi vì không có cái gì thiên tài địa bảo có thể phụ trợ tu luyện nguyên nhân. Căn bản là không đạt được cảnh giới cao thâm. Bách Lý Thanh Phong, một cái vừa qua khỏi 20 tuổi không lâu người lại là đem luyện thần một đạo tu luyện đến đệ bát trọng thần chi thức tỉnh. Đây coi là cái gì? Chết, Hàn Giao chết, Nạp Thập chết, Cổ Cương chết rồi, Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn sáu mạch, Bồng Lai Tiên Tông ba tông liên hợp đối với Bách Lý Thanh Phong vây giết hành động. Triệt để thất bại, Lôi Đình Tông phó tông chủ Bách Lý Thanh Phong. Chiến lực chân chính thế mà đến trình độ này. Quách Cự Hiệp nhìn xem giữa sân cơ hồ thể hiện ra vô địch chi thế. Dễ như trở bàn tay đánh tan 5 đại cường giả vây công Bách Lý Thanh Phong. Trong mắt có thật sâu rung động cùng kính sợ. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Thời khắc này Bách Lý Thanh Phong thậm chí đã không thể xem như một vị chiến thần đến đối đãi. Mặc dù hắn chỉ có chiến thần cấp cảnh giới, nhưng dựa vào cải tiến bản thiên ma giải thể thuật, dựa vào luyện thần bát trọng trác tuyệt cảnh giới, chiến lực của hắn tuyệt đối không kém hơn trấn quốc. Trấn quốc, 20 tuổi trấn quốc. Ý nghĩ này cùng một chỗ lập tức để Quách Cự Hiệp một cái giật mình, đột nhiên liên tưởng đến cái gì, ánh mắt ngay lập tức nhìn phía cá bơi. Mà tại hắn nhìn về phía cá bơi thời khắc, cá bơi ánh mắt vừa lúc cũng chuyển hướng hắn. Hai người liếc nhau một cái, phảng phất đồng thời nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Sau một khắc, hai đại cấp 6 cường giả bỗng nhiên đứng dậy, tung hoành mà ra, phảng phất giao long xuất hải, thẳng hướng Sơn Hà Điện, Kinh Lan Tông, Tử Y Lâu những tông môn kia đánh giết mà đi. Bách Lý Tông chủ, Lữ trưởng lão, hai người chúng ta nguyện giúp ngươi chờ một chút sức lực. Kinh Lan Tông, Sơn Hà Điện, Tử Y Lâu một nửa lấy bên trên người đều có treo thưởng mang theo. Từng cái phạm phải ngập trời tội ác, bất kỳ cái gì một cái lòng mang chính trực võ giả đều có quyền lợi, có nghĩa vụ đưa ngươi chờ truy nã quy án. Hai người quát lớn, gia nhập vòng chiến, lập tức trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Theo Bách Lý Trường không bộc phát chém giết mấy vị tông sư, Sơn Hà Điện, Tử Y Lâu, Kinh Lan Tông bản thân đã ở vào hạ phong, hoàn toàn chỉ dựa vào một cỗ ngoan kình tài năng cùng Lôi Đình Tông đám người dây dưa cùng nhau. Có thể theo Bách Lý Thanh Phong đại hiển thần uy, lấy vô địch chi thế chém giết ba vị trưởng lão, đã để bọn hắn sợ hãi, chơi liều không lớn bằng lúc trước, lại thêm bên trên hai vị cấp 6 cường giả đến, giữa sân Tử Y Lâu, Sơn Hà Điện, Kinh Lan Tông người rốt cục đánh mất tiếp tục cùng Lôi Đình Tông đại chiến dũng khí. Từng cái bắt đầu bước ra nhanh lùi lại, mưu toan rời đi chiến trường. Kinh Lan Tông, Sơn Hà Điện, Tử Y Lâu, người nào tay bên trên không phải dính đầy máu tươi. Hôm nay, ta Vạn Lôi Sơn liền muốn thay trời hành đạo, để ngươi chờ vì năm đó sở tác sở vi trả giá đắt. Vương Niệm Quy, 6 năm trước ngươi ỷ vào Sơn Hà Điện chi thế, đồ ta một vị hảo hữu cả nhà, hôm nay đã gặp được, ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Phương Tử Hoa, ta nhị bá năm đó phá vỡ ngươi diệt cửa hiện trường, lại bị ngươi tàn nhẫn giết chết, hôm nay ta liền thay ta nhị bá báo thù. Nạp mạng đi, nhìn xem những bắt đầu kia chạy tứ phía tông sư, Minh Bạch Sơn Hà Điện, Kinh Lan Tông, Tử Y Lâu đại thế đã mất trung lập, các bậc tông sư giờ khắc này không do dự nữa. Từng cái nhao nhao đứng dậy, gia nhập vòng chiến, có oán báo oán, có cừu báo cừu, trong lúc nhất thời, đúng là có vượt qua 30 vị tông sư đồng thời xuất thủ. Tường đổ mọi người đầy, không ngoài như thế, Sơn Hà Điện, Tử Y Lâu, Kinh Lan Tông 15 vị tông sư tại cùng Lôi Đình Tông đám người chém giết lúc bị liền bị chém. Giết 3 cái, chỉ còn 12 người. Trước mắt hơn 30 vị tông sư tham chiến. Lại thêm bên trên Lôi Đình Tông bản thân tông sư. Bọn hắn 12 người cơ hồ mỗi một cái muốn ngăn cản 4 vị lấy bên trên tông sư vây công. Như thế nào chịu đựng được? Có thể đoán được. Tam đại thế lực điều động mà tới 18 vị tông sư toàn quân bị diệt đem chỉ là vấn đề thời gian. Trấn quốc chiến lực, luyện thần bát trọng, năm 20, cách Lý Phân nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, một loại trước nay chưa từng có bất lực xông lên đầu. Đông Thần Châu võ giả trong vòng có thập đại kiệt xuất thanh niên. Đại biểu thế hệ trẻ tuổi 15 đến 30 tuổi trong lúc đó mạnh nhất 10 người. 10 người kia, cứ việc từng cái kinh tài tuyệt diễm đến cực hạn, có thể so với trước mắt Bách Lý Thanh Phong đến, đều không ngoại lệ, ảm mặc phai mờ, đối mặt Bách Lý Thanh Phong. Bọn hắn thậm chí nguyện ý đi đối mặt một tôn chân chính trấn quốc cấp cường giả. Trước mắt Bách Lý Thanh Phong tại quân bộ, nội các chống đỡ dưới đại thế đã thành, tương lai tất nhiên nhất phi trùng thiên. Thế không thể đỡ, bọn hắn Kỳ Lâm kiếm phái, có thể hay không tại sắp đến đại biến bên trong bảo trì ở hiện hữu địa vị. Thậm chí, bảo trì lại hiện tại truyền thừa. Không, ta không thể đánh mất đấu trí. Ta muốn đem tin tức này mang về, đưa đến Kỳ Lâm kiếm phái, để chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái các thái thượng trưởng lão minh bạch. Kỳ Lâm kiếm phái đã gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Hiện tại Bách Lý Thanh Phong mặc dù đại thế đã thành, nhưng lại chưa cường đại đến sở hướng vô địch trình độ. Chỉ cần chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái nguyện ý dốc toàn bộ lực lượng, tất cả thái thượng trưởng lão đồng loạt ra tay, vẫn có thể đem hắn chém giết, cứu vãn tông môn nguy cơ tại Thủy Hòa. Cách Lý Phân trong đầu cấp tốc lóe lên ý nghĩ này. Lui, hắn lại không còn cùng Bách Lý Thanh Phong đối kháng suy nghĩ. Chỉ muốn rút người ra nhanh lùi lại. Mặc dù hắn biết từ Bách Lý Thanh Phong tay bên trên hy vọng chạy trốn không đến một thành. Nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Không chỉ hắn tại lui, bị Bách Lý Thanh Phong một kiếm chém bay mười mấy mét bên ngoài Nhan Anh cũng giống như thế. Đại thế đã mất, bọn hắn có khả năng làm chỉ có đem Bách Lý Thanh Phong không gì sánh kịp cường đại tin tức mang về. Tông môn, để tông môn xuất ra 12 phân lực lượng, lấy thế lôi đình vạn quân đem vẫn có khả năng bị ách sát Bách Lý Thanh Phong triệt để tiêu diệt. Ầm ầm, trong cách phân bước ra nhanh lùi lại thời khắc, trong hư không lôi đình oanh minh. Cách Lý Phân ngẩng đầu, nhìn thấy, thình lình chính là tiên thiên thần ma tổ tư tôn kia giữ tợn kinh khủng thân ảnh. Cùng hắn tay bên trên cây kia đủ để đem người gõ được tư duy trống không quyền trượng. Quả nhiên, không thử một lần, hắn đều không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Ha ha ha, Bách Lý Thanh Phong, ta Kỳ Lâm kiếm phái, sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem tôn kia thần ma tay bên trên lôi quang bắn ra quyền trượng. Cách Lý Phân phảng phất dự báo đến chính mình tiếp xuống vận mệnh. Đột nhiên phát ra một tiếng tuyệt vọng cười dài. Ta ở phía dưới chờ. Lôi đình chi trượng công kích. Cuồng tiếu bên trong cách Lý Phân tư duy lập tức bị oanh thành trống không. Sau một khắc, kiếm quang phá không. Bất sát kiếm lấp lóe kim quang cuốn lên máu tươi. Tại ánh nắng ở trong chập chờn, cách Lý Phân bỏ mình. Nhàn anh lập tức lòng có cảm giác. Nhìn xem mất mạng tại Bách Lý Thanh Phong trong tay cách Lý Phân. Nàng trực giác cảm giác toàn thân trên dưới huyết dịch ngưng kết. Chết, đều chết hết. Tham dự vây giết Bách Lý Thanh Phong đại tông sư tính bên trên nhạn bác quy hết thảy 10 cái. Trước mắt, chết 9 cái, liền ta một người sống xuống tới. Cửu tử nhất sinh, nhàn anh toàn thân lạnh buốt. Nàng đột ngột nghĩ đến Bồng Lai Tiên Tông ngành tình báo cửa. Nàng cũng không phải là muốn chửi mắng ngành tình báo cửa. Mắng đã sớm mắng qua. Nàng nghĩ đến có quan hệ với Vạn Lưu Kiếm Tông cùng Bách Lý Thanh Phong trận chiến kia miêu tả. Bách Lý Thanh Phong cùng Vạn Lưu Kiếm Tông 9 đại tông sư một trận chiến cửu tử nhất sinh. Dạng này một tôn có trấn quốc chiến lực. Có luyện thần 8 trọng cảnh giới cường giả khủng bố, đối phó Vạn Lưu Kiếm Tông 3 đại cấp 6 tông sư. 6 vị 4 năm cấp tông sư dùng lấy cửu tử nhất sinh. Loại tin tình báo này, sao mà buồn cười, 8 cái, còn lại 1 cái, Bách Lý Thanh Phong nhìn cũng không nhìn tiếng cười im bặt mà dừng bị chính mình một kiếm bêu đầu. Cách Lý Phân. Ánh mắt trực tiếp rơi xuống nhanh lùi lại bên trong Nhan Anh trên người. Những tham chiến kia các bậc tông sư mặc dù tham dự đối với Kinh Lan Tông, Sơn Hà Điện, Tử Y Lâu chúng tông sư vây công, có thể đối với Nhan Anh vị này Bồng Lai Tiên Tông trực hệ trưởng lão cũng không dám ngăn cản. Vạn nhất Lôi Đình Tông tương lai tại cùng Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn Sáu Mạch, Bồng Lai Tiên Tông trong tranh đấu bại vong, ba đại thánh địa thu được về tính sổ sách. Hắn giết Kinh Lan Tông, Sơn Hà Điện, Tử Y Lâu tông sư cùng giết Bồng Lai Tiên Tông trưởng lão. Tính chất bên trên lại là hai chuyện khác nhau. Dưới loại tình huống này, Nhàn Anh đã trốn ra một khoảng cách. Vừa vặn, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa đem tiên thiên thần ma tổ tư quan tưởng mà ra. Sau một khắc, tôn này thần ma đột nhiên vượt qua tự thân cùng Nhan Anh ở giữa khoảng cách mấy chục mét. Thân hình triệt để đưa nàng bao phủ tại bên trong. Sau đó, vẫy tay chụp tới, ở đây chụp tới hạ. Nhan Anh trên người phảng phất có đồ vật gì muốn bị rút ra ra. Đúng vậy, phảng phất, tiên thiên thần ma tổ tư như thế một chảo, căn bản không bắt được gì. Nhàn Anh cũng chỉ là không hiểu thấu dùng mình một cái. Tiếp tục nội tức bộc phát, bỏ mạng phi nước đại, ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong hơi có chút xấu hổ. Hắn đã vừa mới thi triển hắn vừa học không lâu tính công kích luyện thần bí thuật đại liệt hồn. Thuật, chỉ là hiện tại xem ra, hiệu quả không thế nào tốt. Ta cũng không tin, ta luyện kiếm thuật không luyện được thì cũng thôi đi. Luyện luyện thần bí thuật cũng sẽ không luyện được. Ta luyện thần một mạch rõ ràng thiên phú không kém. Không phải không có khả năng trong hơn một năm tu luyện tới đệ bát trọng. Bách Lý Thanh Phong hận nói một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước, thẳng hướng Nhan Anh đuổi theo. đồng thời tiên thiên thần ma tổ tư lại lần nữa bị quan tưởng hiển hiện, vượt qua hư không, đồng thời lại lần nữa đưa tay, đối với phi nước đại Nhan Anh hung hăng chụp tới. Nhan Anh thân hình tựa hồ thoáng một trận, nhưng tốc độ của nàng vẫn không có nhận đến ảnh hưởng gì. Vẫn đang phi nước đại, mà Bách Lý Thanh Phong duy trì tốc độ kinh người theo sát sau lưng Nhan Anh. Cũng không đuổi theo, đại liệt hồn thuật lần lượt thi triển, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.